Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Phúc nhân cùng Moss. Tại thôn phệ tất cả châu chủ thành, Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội thực lực lấy được to lớn đề thăng. Rõ ràng nhất chính là hắn tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên lúc này dĩ nhiên toàn bộ đạt đến tiến hóa zombie trở lên thực lực. 10000 danh tiến hóa zombie binh sĩ, cho dù là 7 đại châu châu chủ, nếu như không đề cập tới trước triệu tập, cũng không cách nào ở bên trong thời gian ngắn gom đủ. Trương Phàm nhưng bây giờ tùy thân mang theo như vậy một chi đội ngũ. Suy nghĩ một chút để cho người cảm thấy rất phong cách. Đồng thời, Trương Phàm đem kia hơn 50 cái thi vương huyết hạch cùng thi thể phân cho âm phủ sói chiến. Đội 100 zombie, những cái này huyết hạch cùng thi thể, để cho âm phủ sói chiến đội sở hữu zombie, tất cả đều đạt đến thủ lĩnh zombie cấp bậc. Muốn biết rõ, thành chủ nhóm mới là thủ lĩnh zombie. Nói chung, một cái lĩnh chủ thống lĩnh lấy 100 thành trì, bọn họ tài năng triệu tập 100 thủ lĩnh zombie. Hiện tại Trương Phàm lại tùy thân mang theo 100 thủ lĩnh zombie. Cũng chính là, hiện tại hắn trừ có hay không địa bàn ra, thuộc hạ zombie nhóm, thực lực đã không kém gì một cái lĩnh chủ bộ hạ. Kế tiếp, Trương Phàm để cho những cái này zombie nhóm ở chỗ này tu chỉnh cả đêm. Sáng sớm ngày mai, liền chạy về phía kế tiếp lãnh địa. Tất cả Á Châu, khoảng chừng 100 lãnh địa. Những ngày tiếp theo, hiểu được vội vàng dầu tương đương. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Lượng cùng Tháp Na một chỗ, ý định chạy về phía kế tiếp lãnh địa, cưỡi máy phi hành, bay tới Bắc Cực. Nghe nói thi chủ ở tại Bắc Cực vạn năm băng nguyên phía dưới. Nếu như nói hiện tại trên thế giới còn có người nào có thể đối phó được Trương Phàm cùng hắn tận thế đặc biệt chiến đội, kia ngoại trừ huyết tộc những mấy ngàn năm đó lão yêu quái ra, cũng chỉ có thi chủ đại nhân. Nghe nói thi chủ đại nhân cũng đã sống hơn 1000 năm. Thực lực của hắn e rằng đã đến một quyền hạ xuống liền có thể hủy diệt một quốc gia tình trạng. Chủ yếu nhất là hắn vốn có những quỷ dị đó vô cùng thần bí khó lường năng lực, căn bản không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Bất quá hắn nhóm cũng không có đi ra quá xa, liền gặp hai cái thân mặc tây phục, bên ngoài ăn mặc ni tử áo khoác ngoài, đầu đội rất lịch sự mũ dạ huyết tộc. Bọn họ đều là người phương Đông, hơn nữa nhìn bộ dáng trước kia đều là người Hoa. Hai cái này huyết tộc đều là cao hơn công tước nhất giai thân vương. Nếu như dựa theo zombie bên trong đẳng cấp phân chia, bọn họ liền tương đương với là zombie bên trong thi vương. So với Trương Tiểu Lượng thấp lấy nhất giai, bất quá zombie đổ máu tộc đều có nhận thức kinh sợ, cho nên Trương Tiểu Lượng còn là không dám ở hai cái này huyết tộc trước mặt lỗ mãng. Trương Tiểu Lượng biết hắn nhóm trong hai người này, cái kia nở nụ cười kêu Phúc Nhân, cái kia vẻ mặt nghiêm chỉnh kêu Moss, hai người bọn họ đã từng vì nhân loại đều sùng bái Sherlock Holmes. Trên người bọn họ trang phục chính là bắt chước Sherlock Holmes, tại bị hấp huyết biên bức cắn qua, đã trở thành không đều huyết tộc, có huyết tộc rất nhiều năng lực, liền làm nổi lên bọn họ đã từng muốn làm chức nghiệp thám tử. Đương nhiên, trong huyết tộc vốn không có cái nghề nghiệp này, này chỉ là bọn hắn hai người yêu thích mà thôi. Bất quá hai người này coi như là thật là có bản lĩnh, lại phá hơn nhiều trong huyết tộc bản án, lúc này mới bị nhị đại huyết tộc nhìn chúng, đặc biệt cắn qua, biến thành đời thứ ba huyết tộc. Đồng thời thực lực của bọn hắn cũng đều đạt đến thân vương. Đương nhiên, huyết tộc chú trọng nhất huyết thống, chỉ có thuần khiết huyết thống thân vương mới là cao quý. Bọn họ loại này đặc biệt đề bạt đi lên thân vương, xem như bên trong thân vương địa vị thấp nhất một loại kia. Bất quá hai người bọn họ tựa hồ cũng không thèm để ý địa vị gì. hai người bọn họ chú trọng nhất là dò xét án. Chỉ cần có bản án, bọn họ liền thích thú. Có thể nói, bọn họ tuyệt đối là trong huyết tộc dị loại. Hiện giờ Denton công tước bị giết, Denton cổ bảo bị hủy. Hai người bọn họ liền bị phái ra điều tra rõ việc này. Lúc trước cha ra làm đây hết thảy chính là nhân loại. Chính là bọn họ hai người công lao. Vẻ mặt nghiêm chỉnh Moss đem Trương Tiểu Lượng cùng Tháp Na tinh tế đánh giá hai mắt. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Phúc nhân, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt nụ cười Phúc nhân cũng đem Trương Tiểu Lượng cùng Tháp Na tinh tế đánh giá một lát. Cười ha hả nói. Từ bọn họ quần áo trang phục đến xem. Ta phỏng đoán. Một cái là nam tính, một cái là nữ tính. Vẻ mặt nghiêm chỉnh Moss sâu chấp nhận gật đầu. Ừ, có đạo lý. Tiếp tục, Tháp Na trong nội tâm sớm mắng lên. Có cái cay dám đạo lý à? Kẻ đần cũng có thể nhìn ra chúng ta là một nam một nữ. Các ngươi trả lại phỏng đoán trai trứng à? Vẻ mặt nụ cười Phúc nhân đón lấy ha ha nở nụ cười hai tiếng. Nói. Từ chân của bọn hắn ấn để phán đoán, bọn họ hẳn là bộ hành. Tháp Na trực tiếp liếc mắt, cũng không có lực độc miệng. Vẻ mặt nghiêm chỉnh Moss thì trầm tư một lát, nghiêm trang địa chỉ vào Trương Tiểu Lượng sau lưng dấu chân nói. Dấu chân bề sâu chừng 0.5 mm, dài ước chừng 25 cm, phỏng đoán vì nam tính. Hơn nữa căn cứ nhiều phương diện tình huống tổng hợp phân tích. Ta đã suy đoán ra người này là ai. Hả? Vẻ mặt nụ cười Phúc nhân hiển lộ có chút kinh ngạc. Căn cứ dấu chân có thể trực tiếp suy đoán ra người này tính danh. Tại hạ bội phục. Bội phục. Như vậy người này là ai? Vẻ mặt nghiêm chỉnh Moss dừng lại một lát. Mới chỉ vào Trương Tiểu Lượng nói. Chân tướng. Chỉ có một. Hắn chính là Trương Tiểu Lượng. Phốc, Trương Tiểu Lượng trong nội tâm trực tiếp phun ra một búng máu. Ni mã trả lại giả vờ giả vịt phỏng đoán cộng lông a. Chúng ta chưa thấy qua 100 hồi cũng có 80 trở về được không? Các ngươi hai người này thường xuyên đến chủ thành của ta ăn uống miễn phí. 3 ngày lúc trước trả lại chủ thành hỏi ta muốn Trương Phàm nha. Trả lại phỏng đoán. Phỏng đoán trai trứng a. Vẻ mặt nụ cười Phúc nhân lúc này hỏi, Trương Tiểu Lượng châu chủ, có hay không có cái nhân loại kia tin tức? Trương Tiểu Lượng đang muốn vô ý thức địa nói không có. Bất quá lời đến bên miệng, lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn bên cạnh Tháp Na, trong nội tâm âm thầm đã ra động tác chủ ý. Nếu như hiện tại đi tìm thi chủ cầu viện, vậy mình mấy trăm năm ở trong, cũng không thể trở mình. Tương phản, nếu như cầm Trương Phàm giao cho huyết tộc, cũng tìm được huyết tộc hảo cảm, về sau lại tìm cơ hội cùng huyết tộc bộ đồ lôi kéo làm quen. Nói không chừng có huyết tộc duy trì, thực lực của mình có thể ở bên trong thời gian ngắn sâu sắc đề thăng. Hơn nữa có huyết tộc duy trì, nói không chừng chính mình còn có thể đả đảo thi chủ, trở thành tân thi chủ nha. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Lượng hồi đáp, đúng vậy, ta tìm đến cái nhân loại kia. Phúc nhân vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có trông cậy vào có thể tìm tới. Lúc này nghe xong lời này, nhất thời cười ha hà, hướng bên cạnh Moss nói, ngươi xem một chút, ta phỏng đoán cái nhân loại kia ngay tại Trương Tiểu Lượng lãnh địa. Không sai a, vẻ mặt nghiêm chỉnh Moss gật gật đầu. Nói, ừ, rất tốt, Trương Tiểu Lượng đối với hai người này cũng là ăn xong. Không giúp nhau thổi phồng có thể chết à. Hắn nói tiếp, tìm là tìm được, bất quá cái nhân loại kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn đi đến chủ thành của ta, vốn muốn lừa gạt hắn lưu lại, sau đó hướng hai vị thân vương đại nhân hồi báo, nhưng không nghĩ tới cái nhân loại kia quá giảo hoạt. Khám phá quỷ của ta, diệu kế, sau đó hắn dưới sự tức giận, liền đối với ta triển khai chủ thành huyết tinh đồ sát. Hiện tại, chủ thành của ta đã bị hắn nhóm phá hủy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.